Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 142 các bạn, và đây là một câu chuyện do chính người cô của bạn đã kể lại và bạn đã gửi về cho Thi. Và sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Câu chuyện bạn kể rằng là năm 1992, người cô của bạn là đang mang thai các bạn. Và cái thời gian đó cô với lại chồng của cô có gây với nhau, cho nên nó là đã bỏ nhà đi các bạn. Cô đã bỏ nhà đi, nhưng mà cô lại không có về nhà cha mẹ đẻ của mình, mà lại qua ở một nhà của đôi bạn thân của cô. Thì do là khá là thân cho nên hai vợ chồng người này đã sắp xếp cho cô ở trên lầu ngôi nhà của họ các bạn. Và cô nhớ cái khoảng thời gian đó là còn một tuần nữa là Tết Nguyên Đán, cho nên nó là có rất là nhiều nhà họ đã làm cái củ kiệu để mà ngâm củ kiệu ăn đó các bạn. Thì khi đó cô nhớ hôm đó là khoảng 12 giờ trưa, khi mà cô bước ra cái hành lang của cái ngôi nhà bạn của cô á, thì cô nói rằng cái thời đó người ta xây nhà thì người ta làm cái mái thấp dữ lắm, cho nên từ cái hành lang này của cô thì cô có thể nhìn qua được những cái mái nhà của những cái ngôi nhà xung quanh, những cái ngôi nhà hàng xóm xung quanh đó các bạn. Thì cô thấy có vài người, có vài ngôi nhà họ phơi cái củ kiệu ở trên cái nóc nhà, họ để trên cái mâm á, xong rồi họ phơi trên nóc nhà. Và cũng có vài người họ phơi trước cửa nhà dưới đường các bạn. Thì khi mà đang đứng dền như vậy thì tự nhiên cô thấy có một bà lão, và cái bà này mặc một cái áo màu nâu các bạn, và cái tóc của bà thì bà bới củ tỏi. Thì khi mà cô nhìn thấy bà lão đó đang đi trên một cái nóc nhà thì cô thấy lạ dữ lắm, với lại cô thấy lo, tại vì nhìn nó là già dữ lắm rồi mà tại sao lại đứng trên nóc nhà như vậy. Thì lúc đó cô mới hỏi rằng là bà ơi, sao bà không phơi củ kiệu ở dưới đường, ở dưới đất đi, bà phơi ở trên nóc nhà như vậy rất là nguy hiểm bà ơi. Thì cái bà này lại không có trả lời vô trong cái câu hỏi của cô các bạn, mà hỏi lại cô rằng là bà đang đi tìm con của bà. Con có biết thằng Giáp con của bà nó đang ở đâu không? Thì lúc này cô không có biết người nào tên Giáp, tại vì cô chỉ là cái người lại ở nhờ nhà bạn của mình thì đâu có rõ những cái người xung quanh đó các bạn. Thì cô mới trả lời rằng là cháu không có biết người nào tên Giáp hết, thôi bà xuống đi để chiều nay là cháu hỏi cho bà cho. Thì khi đó là bà này mới nói lại với cô thêm một lần nữa rằng là cháu con hỏi giùm cho bà nha, ngày mai bà quay lại nha con. Thì khi đó là bà này bắt đầu mới bước xuống các bạn, và cô đi vào nhà, đi vô trong nhà. Nhưng mà tới chiều hôm đó khi mà hai vợ chồng người bạn của cô về á, thì cô quên mất cái chuyện đó luôn, quên bẵng cái chuyện đó, không có nhớ luôn, và cô không có hỏi các bạn. Thì qua ngày hôm sau là tầm khoảng buổi trưa nữa, là tầm 12 giờ trưa tiếp, thì cô đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng lục đục phía trước cái lan can của nhà của hai vợ chồng người bạn của cô. Thì khi cô nhìn ra là cô hết hồn hết trơn à. Khi cô nhìn ra là cô thấy bà lão hôm qua đứng trên cái nóc nhà của những cái nhà hàng xóm đó, là bà đang đứng trên cái lan can nhà của vợ chồng người bạn cô các bạn. Thì cô hết hồn hết, tại sao bà này lớn tuổi già rồi mà sao mà bước xuống cái chỗ lan can đó bằng cái cách nào. Thì cô mới hết hồn, nhưng mà cô hỏi ra rằng là bà ơi, sao bà lên đây được vậy. Thì bà này không có trả lời vô trong cái câu hỏi của cô các bạn, mà bà lại hỏi cô rằng là con có hỏi giùm bà chưa, con có hỏi chưa, bà đói quá à, bà tìm con bà để nó cho bà ăn. Thì bà mới nói như vậy các bạn, cái bà đó nói như vậy, và cô hơi sợ, nhưng mà cô nghĩ rằng là bà này chắc không thể là ma được, tại vì lúc đó là buổi trưa, 12 giờ thì làm cái gì mà ma có thể xuất hiện buổi trưa như vậy. Thì cô mới nói rằng chết cha rồi, con quên hỏi rồi bà ơi, thôi để chiều nay con hỏi cho bà nghe. Thì khi đó là bà mới trả lời lại rằng là con nhớ hỏi nha, chứ bà đói lắm, bà tìm nó để nó cho bà ăn, ngày mai bà quay lại nha con. Thì khi mà bà đó nói xong thì bà này biến mất các bạn biến mất tiêu luôn. Và cô nhìn giáo giác cô hơi sợ, hơi hoang mang rồi, nhưng mà cô nghĩ rằng là tại sao giữa trưa như vậy, nắng như vậy mà tại sao lại xuất hiện. Thôi chiều nay mình cứ hỏi hả là người bạn của mình thử xem sao. Thì khi mà tới chiều hai vợ chồng người bạn cô đi làm về á, là trong lúc ngồi ăn cơm thì cô có nói cái chuyện đó, có kể lại rằng mình đã nhìn thấy hôm qua làm sao, hôm nay làm sao và cảm thấy nó lạ như thế nào. Thì cái người vợ mà cái người bạn của cô á, là cái người phụ nữ mới nói rằng chết rồi, cái bà này đã mất rồi, nghe mày nói là tao biết liền. Bà này á, là mẹ Giáp chết hả, cách đây gần năm rồi. Và khi mà mẹ mất á, thì gia đình của thằng Giáp này đã bán nhà và đã dọn đi nơi khác sinh sống rồi. Mày đã thấy rồi đó, mày thấy ma rồi đó. Thì lúc này cô hơi sợ, các bạn cũng sợ dữ lắm, nhưng mà nghĩ lại là bà chỉ hỏi về con cho nên cũng không có sợ lắm các bạn. Và cô nhớ rằng là khi mà bà đang đứng ở ngoài hành lang nhà người bạn của mình, cô nhìn ra cô thấy bà trông rất là ốm và rất là xanh xao. Và khi đó qua ngày hôm sau nữa các bạn, thì do là cô hơi sợ rồi cũng nói với bạn của mình, và lúc đó cô cũng đang mang thai nữa, cho nên đó là người bạn nữ của cô, cái người bạn gái đó đó, là không có đi làm, để chồng mình đi thôi và ở nhà với cô. Thì hai người này cũng đi lên trên lầu thử xem sao các bạn. Thì khi mà đang ngồi ở trong cái phòng trên lầu á, thì cũng nghe tiếng cái bà hôm qua, và khi nhìn ra thấy bà đang đứng ngay chỗ cái hành lang của nhà của mình luôn. Và do là cái chị mà người bạn của cô là biết rằng cái bà này á, biết mặt bà này khi mà bà còn sống, là biết mặt bà do là hàng xóm mà các bạn, thành ra là biết mặt bà rồi. Rồi hả, là cái người cô của bạn á, thì lúc này trong lòng đã biết bà là ma rồi, cho nên nhìn hả, nhìn bà rồi nhìn thẳng dưới chân luôn. Thì khi mà nhìn xuống chân á, là thấy hả, là cái chân bà hỏng đất 20 cm như vậy nè các bạn, cắt đất như vậy nè. Thì lúc này là hai người phụ nữ này rất sợ, cô của bạn với lại người bạn của cô bạn rất sợ luôn. Thì khi sợ như vậy là la làng lên và chạy xuống dưới nhà. Và bạn kể rằng á, dầu lúc đó cô bạn đang mang thai, nhưng mà do quá sợ hãi khi mà nhìn thấy bà này đứng mà coi như là cách đất như vậy á, thì thành ra cô sợ dữ lắm. Và cô chạy xuống, mà cô chạy trước nha các bạn, và cô chỉ chạy 2-3 bước cầu thang rồi cô nhảy phóc xuống luôn, mà quên rằng mình đang mang thai, và hên là cái thai không có sao hết. Và cái người bạn của cô á, thì do là chạy sao, rồi khi chạy sao vậy á, là vừa chạy vừa la rất gấp quá làm sao, mới vướng vào một cái cây đinh mà đóng ở trong góc tường á các bạn. Thì khi đó là vướng cái áo vô trong đó, và đang chạy thì khi vướng thì nó giật lại. Thì cái người này cứ nghĩ rằng cái bà này níu áo của mình không à, cho nên rất sợ và hả la làng lên và giãy giụa, rồi sau đó là xé cái áo hả, xé làm sao mà coi như là cởi trần ra luôn các bạn, chỉ mặc một cái áo ngực thôi. Thì khi mà chạy xuống hả, là chạy thẳng ra đường mà quên rằng là cái áo mình hả là không có còn nữa, và la lên là có ma, có ma. Thì tới chiều hôm đó đó, tới chiều hôm đó thì cái người chồng của người bạn cô về và có nghe kể lại như vậy, thì người chồng này rất tức. Và các bạn cũng biết luôn là cô của bạn, gia đình của bạn với lại người bạn của bạn là bên đạo, bên Thiên Chúa nha các bạn. Thì cái người chồng này á, là rất là tức và bực mình, và có với lên giống như là đứng ở dưới nhà, nhưng mà chửi lên một cái câu rằng á, là làm cái gì á mà hả có ngon có giỏi á thì hả hiện về nhét tao nè, chứ làm cái gì mà cứ nhét phụ nữ là sao. Thì khi đó là qua ngày hôm sau nữa, thì cái anh này, cái ông này bắt đầu là sáng đi làm, nhưng mà tới trưa lại về sớm các bạn. Và khi về sớm thì ổng nói với lại vợ với lại cô rằng á, là để đi lên cho nó nằm thử coi bả làm cái gì nữa. Thì khi lên trên nó nằm thì hả là cái ông này bắt cái võng và nằm trên đó hút thuốc các bạn. Thì bình thường nếu mà chúng ta hút một cái điếu thuốc á, thì các bạn phải hút rất là nhiều lần thì cái điếu thuốc này nó mới tàn đúng không. Nhưng mà cái chú này khi nằm trên đó thì vừa để lên giống như là hít một cái hơi nhẹ, hút cái điếu thuốc của mình thôi, thì tự nhiên cái điếu thuốc nó đang dài vậy nè, nó rút một cái hả một lượt luôn, giống như là ai hút một cái hơi dài mà tới cạn cái điếu thuốc luôn các bạn. Thì lúc này là ổng sợ rồi, cái chú này ổng sợ rồi, nhưng mà do là ổng cũng cứng, ổng hơi gan trong lòng nhưng mà ổng vẫn cố tình ổng nằm thử coi làm sao nữa. Thì khi đang nằm á là tự nhiên ổng mơ mơ màng màng, ổng thấy có một bà già bước tới thẳng tới chỗ ổng nằm luôn các bạn, có nghĩa là từ ở ngoài cái lan can đó mà đi thẳng vô trong cái phòng đang để cái giẫm đó đó. Thì bà ta đi vào, cái bà già đi vào và sau đó nắm cái cổ áo của ổng kéo giật lên vậy nè và nói rằng á là mày hả, tao chỉ đi tìm con tao để cho nó cho tao ăn thôi chứ tao có làm cái gì đâu mà mày chửi tao, mày chửi cái gì. Thì khi đó là ông này mở mắt ra và trông thấy cái gương mặt của bà già này rất ghê các bạn, mà đặc biệt rằng là đôi mắt bả với lại gương mặt rất dữ, dữ lắm, nhìn ổng giống như là rất là tức giận. Thì thành ra ổng sợ hãi mà ổng không thể nào nhúc nhích được cái tay chân của mình, mặc dầu bị nắm cái cổ áo như vậy nè các bạn, nhưng mà ổng không thể nhúc nhích được, ổng không thể ngồi dậy được, mà mắt ổng á thì mở trừng trừng nhìn thấy cái bà đó như vậy. Và ổng đã tập trung, ổng không có dãy dụa, không có kêu la được, cho nên ổng phải tập trung lại để mà ổng đọc kinh thánh các bạn. Thì khi mà tập trung đọc kinh thánh như vậy á thì bà này bắt đầu dần dần biến mất. Và sau đó ổng mới đi xuống lầu và ổng đã nói với lại hai người, cái người vợ của ổng và người cô của bạn rằng á là thôi chắc phải làm cơm cúng cho hả người ta đi, tại vì chắc là có thể người ta đã đói quá rồi. Mặc dầu á là bên đạo là không có cúng nhiều các bạn, nhưng mà cái chú này xuống đã nói lại rằng cúng đi, là chắc là đã đói khát dữ lắm, cho nên á là mới hiện rõ ràng mà mới hiện buổi trưa như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện bạn đã gửi trên Gmail cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại màn hình để cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và các bạn thấy không, dầu rằng là cái người đó là ma, là vong, nhưng mà do là họ quá đói các bạn, hầu như là hồn ma nào mà lang thang mà không được con cháu cúng á, thì đều là đói khát hết. Thành ra các bạn nếu lỡ có gặp á, thì các bạn nên cúng cho họ, đừng bao giờ cúng mặn mà cúng cháo trắng nha các bạn, hoặc là cúng đồ chay, chứ đừng cúng mặn cho người ta, người ta sẽ rất là dữ. Và cái bà này do là không có được cái anh chàng người con tên là Giáp đó đó, khi mà bán nhà dọn đi không có làm lễ để mà đưa cái vong của bà theo, cho nên bà đã ở lại và lang thang ở trên đó để tìm con mình, để con mình cúng cho mình ăn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà khi mà Thi suy nghĩ, khi mà Thi đọc cái câu chuyện nào thì Thi đều tưởng tượng cái diễn cảnh diễn ra trước mắt Thi hết. Nhưng mà khi mà Thi tưởng tượng vậy Thi cũng tương đối khá là sợ, nhưng mà cảm thấy cái bà già này rất là tội nghiệp các bạn, do là đói khát quá cho nên tìm được những cái người hợp vía với mình để mà cầu cứu như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn, và bạn này kể cho Thi nghe là cũng là người cô ruột của bạn luôn, và cô ruột của bạn lấy chồng, thì chồng của cô ruột bạn là cũng người ở trong cái xóm đó, cho nên nó là hầu như là bạn rất là hay qua bên nhà chồng của cô chơi. Thì khi mà lúc đó bạn qua là cái người bố chồng của cô bạn còn sống các bạn, và bạn rất là thắc mắc. Hiện tại bây giờ thì người bố chồng đó ông đã qua đời rồi, nhưng mà bạn nhớ rằng cái lúc đó khi mà bạn qua chơi nhiều lần á thì bạn thắc mắc rằng là tại sao cái đầu của người bố chồng của cô bạn không có tóc mà chỉ có le que dài cộng thôi, nó chọc lóc mà tự nhiên nó mọc ra dài cộng vậy đó. Thì bạn thắc mắc dữ lắm và bạn đã đem cái thắc mắc đó hỏi bà ngoại của bạn, thì bạn đã được bà ngoại bạn kể lại rằng là ngày xưa khi mà bố chồng của cô bạn còn trẻ đó các bạn, thì khi mà ông lấy vợ á là mẹ của ông bệnh rất nặng, là mẹ của ông bệnh rất là nặng luôn, cho nên gia đình con cháu mới thay phiên nhau á là người chăm, nhưng mà ở một cái nhà riêng chứ không phải là ở chung với ông nha các bạn. Thì khi đó là tới hai vợ chồng của ông, là bố chồng với lại mẹ chồng của cô bạn đó, là tới hai vợ chồng này phải chăm sóc cho mẹ, nhưng mà do lúc đó là mẹ chồng của cô đang mang thai cho nên nó là chỉ có ông đi mà thôi, thì ông qua bên nhà của mẹ mình để mà chăm sóc cho mẹ mình á. Và bạn nói ở dưới quê á Cái người nhà quê thì họ rất là, nếu mà nhà người nào mà có người nào mà đang hấp hối mà giống như là yếu dữ lắm rồi thì họ hay đến thăm rất là đông. Cho nên khi mà ông qua thì những người đó, những cái người hàng xóm, những cái người họ hàng xa họ đến thăm các bạn, thì ông sau khi mà đáng lẽ là tới cái giờ ông về rồi, nhưng mà do là họ đến thăm đông quá cho nên ông đã ở lại để mà nói chuyện với mấy người đó. Thì khi mà càng nói chuyện thì trời càng về khuya các bạn, thì khi khuya quá rồi ông mới về nhà, và trên đường về là hầu như những cái nhà mà trên đường ông đi đều đã ngủ hết rồi, tắt đèn hết rồi. Và cái đường ông đi cho đến một cái đoạn đường là cái chỗ lũy tre với lại một cái ao làng các bạn, thì khi ông lên đến đó đó thì tự nhiên ông thấy hai cái hàng tre nó xà xuống gần vào nhau như vậy nè, nó xà sát vô nhau, thì ông tương đối là sợ, ông sợ dữ lắm, nhưng mà do là ông không có nhìn thấy, chỉ thấy là hàng tre tự nhiên nó xà vô nhau gần như vậy đó, thì thành ra ông cứ bước thẳng và bước đi lẹ lẹ lẹ lẹ. Thì tự nhiên khi mà tới cái ao làng á thì ông thấy có một người đàn bà, và cái người này đang ngồi xoay cái lưng giống như là xoay cái mặt vô trong cái ao và xoay cái lưng về hướng của ông, và tóc của người này dài tới đây nè các bạn, dài tới đây. Thì lúc đó là ông nghe rất là rõ cái giọng người đàn bà này đang ngồi khóc, khóc rất rõ luôn, tại vì khóc á là trong cái đêm nó thành ra nghe tiếng nó rất lớn các bạn. Thì ông mới nghĩ rằng chắc là người làng mình rồi, và ông mới nói rằng á thôi giận chồng con cái gì á thì cũng về đi, chứ bây giờ hả là nửa đêm nửa hôm rồi mà đàn bà con gái đi ra đó ngồi khóc làm cái gì, đi về đi. Ông mới kêu người ta như vậy đó. Nhưng mà cái bà này á là không có trả lời các bạn, đồng thời không có xoay mặt lại mà cũng không nín khóc luôn, vẫn ngồi đó khóc hoài. Thì ông mới hả là đi bước thêm 10 bước nữa, ông đi nữa thì ông không có nghe người này trả lời mình, mà không thấy người này là vẫn còn yên nguyên ngồi đó và vẫn khóc như vậy, thì ông rất là bực. Và ông có kêu thêm một lần nữa nhưng mà người này vẫn không trả lời ông các bạn. Thì lúc này á ông mới cúi xuống, ông lấy một cái cục đá, ông mới chọi về hướng cái lưng của người này các bạn. Thì khi mà chọi á, thì khi mà vừa đụng cái cục đá vô lưng á thì cái người này bỗng nhiên đứng dậy các bạn, và xoay cái mặt lại về phía của ông đang đứng. Và khi xoay á là tóc của cái bà này dựng đứng và dựng ngược lên mới nãy á, là tóc ông thấy là tóc của người này xõa dài tới vai như vậy nè. Và khi mà xoay lại á là tóc dựng đứng lên, mặt mày á thì đỏ, rất là đỏ, đỏ ngầu luôn như cái cục tập bốc sinh của Thi vậy đó. Rồi xong á, cái lưỡi của bà các bạn dài như vậy nè, dài mà theo ông diễn tả rằng á, là dài như là cái cây đòn gánh vậy đó. Thì bà le cái lưỡi ra và bà tỏ vẻ rất là tức giận ông, và giống như bà rượt ông vậy đó các bạn. Thì ông mới chạy, ông nhìn thấy cái cảnh đó, ông sợ quá cho nên ông mới chạy chạy chạy chạy lẹ về cái nhà của mình. Rồi khi mà về tới cái cổng nhà của mình đó, thì ông mới la lên, ông mới kêu, và những cái người hàng xóm mà ở gần nhà ông, san sát nhà ông, họ chạy ra, rồi vợ của ông chạy ra thì lúc đó ông đã ngất xỉu các bạn. Thì khi mà mọi người rinh ổng vào trong nhà, qua sáng ngày hôm sau ổng mới tỉnh lại và ổng đã kể lại, ổng đã nhìn thấy như vậy. Và khi kể lại xong rồi là ổng bệnh suốt mấy tháng trời luôn các bạn, mà đi thầy không có hết. Và khi bệnh như vậy đó là tóc ông bắt đầu rụng dần dần dần dần hết trơn, và khi khi mà ổng hết bệnh rồi đó là tóc cũng không có mọc lại các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe như vậy. Và Thi sẽ chụp lại màn hình câu chuyện này để gửi, để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện rất ngắn. Cái câu chuyện này bạn kể rằng là hôm đó là bạn học hình như là học tiết Anh văn các bạn, nhưng mà khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều á, thì bạn mới đau bụng và bạn đã xin phép cô giáo để cho đi toilet để giải quyết cái nỗi buồn của mình. Thì khi mà vào toilet á, thì trước đó là bạn đã nghe rất là nhiều đứa trong trường nói rằng trong toilet có ma, nhưng mà do bạn mắc quá cho nên bạn phải đi. Thì khi mà vào trong cái phòng để mà ngồi giải quyết nỗi buồn á, thì tự nhiên bạn nghe có tiếng bạch bạch bạch các bạn, tiếng mà giống như là ai bước cái đôi dép bạch bạch vậy đó. Thì việc bạn nghe bạn hơi sợ rồi, nhưng mà bạn vẫn nghĩ rằng đó là người nào đi vào thôi, bạn cũng không có nghĩ gì. Thì cái tiếng đó bắt đầu nó ngưng bạch, thì tự nhiên bạn lại nghe có cái tiếng giống như là cái tiếng mà người ta cầm cái sợi dây xích đó các bạn, và người ta kéo cái cọng dây xích đó trên cái cửa gỗ, thì trong cái toilet đó là cũng có cửa gỗ luôn. Thì bạn mới ớn rồi, bạn ớn rồi, bạn nói trời ơi, ai mà ở trong trường ai mà xài dây xích vậy trời. Nghe rõ ràng đó là những cái tiếng mà dây xích bằng sắt nó kẹ vào nhau các bạn. Bạn nghe rõ thì lúc này bạn sợ quá, nhưng mà bạn vẫn cố gắng giải quyết cái nỗi buồn của mình lẹ lẹ để mà ra đó. Thì khi mà tự nhiên đang ngồi vậy đó, thì bạn lại nghe tiếng hét của một người con gái, mà bạn không biết rằng đó là cái người con gái này là ma hay là người. Thiệt tình bạn ngồi trong phòng đó, bạn đâu có dòm ra được đâu mà bạn biết các bạn. Thì khi là nghe cái tiếng hét đó đó thì bạn sợ lắm rồi, và bạn lẹ lẹ lẹ bạn đi ra. Thì khi mà đi ra khỏi cái toilet, cái phòng mà mình ngồi á, thì khi ra bạn lại thấy cái sợi dây xích nó được vắt lên trên cái cửa gỗ bên kia các bạn. Bạn nhìn thấy rõ ràng cái sợi dây xích đó được vắt mà không hề thấy có ai hết. Và bạn nhìn thấy như vậy bạn hoảng hồn, bạn chạy lẹ ra. Mà tới bây giờ á, là bạn hỏi Thi rằng á, là thiệt tình bây giờ con cũng không biết cái người đó, cái người con gái mà hét đó là người hay là ma hết. Nhưng mà hoàn toàn khi con ra, con bước ra ngoài là hoàn toàn con không hề thấy có ai ngoài đó hết cô. Đó là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn. Bạn kể lại là cách đây mấy năm trước, khi mà bạn đang học lớp, thì không nhớ là bạn nói bạn nói chung là còn học cấp 3 đó. Thì hôm đó bạn bệnh, các bạn bệnh cảm bình thường thôi. Thì hôm đó là 11:30 bạn đi học về, sau đó là bạn ăn cơm. Ăn cơm rồi xong bạn uống thuốc cảm vào và mắc cái dẫn của mình lên để nằm ngủ. Thì khi bạn nói rằng đó là bạn dự định là ngủ một chút xíu sẽ dậy để mà 1:30 sẽ đi học tiếp buổi chiều môn thể dục các bạn. Thì khi đang nằm ngủ vậy là trong cái giấc mơ đó, là bạn thấy bạn có đứng trong một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này không hề có cái nóc các bạn, không có cái nóc nhà, mà bạn thấy trong nhà có hai ngôi mộ, và dưới chân của mình có rất là nhiều lá cây xơ xác. Và sau đó là bạn biết rằng mình mơ, cho nên bạn giật mình thức dậy, nhưng mà vẫn chưa có tới giờ bạn phải đi học, cho nên bạn vẫn nằm tiếp ở đó. Tại vì bạn đang bệnh mà, đang bệnh cho nên bạn muốn nghỉ ngơi thêm. Thì khi mà bạn đang mơ mơ màng màng á, thì tự nhiên bạn thấy dưới chân mình rất nhột các bạn, nhột dữ lắm. Và bạn nhìn xuống chân mình thì bạn thấy có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Và hai người này á, là đang cầm những cái cây, những cái cành cây khô nhỏ nhỏ nè, và đang khều vô trong cái góc cái bàn chân của bạn và cười khúc khích khúc khích. Thì lúc đó là bạn rất bực mình, bạn bực mình lắm, tại vì bạn đang bệnh mà bạn đang mệt như vậy mà tại sao người ta không cho bạn ngủ. Cho nên bạn nói rằng đó là đi ra, giống như là cái vía của bạn nói là đi ra cho tôi ngủ coi. Thì khi mà bạn quét lên như vậy thì hai người này tự nhiên biến mất tiêu các bạn. Và bạn có kể lại cái câu chuyện này cho mẹ bạn nghe, nhưng mà mẹ bạn lại nói rằng đó là do bạn bệnh rồi, cái đầu bạn không có được tỉnh táo cho nên bạn nhìn thấy bậy bạ vậy thôi, chứ làm cái gì mà có ma cỏ gì. Bạn thì đinh ninh rằng hai cái người đó là ma các bạn, hai người đó là ma. Và bạn rất là ít nằm cái giọng đó, theo bạn nói rằng đó là do cái lúc mà mẹ bạn xây nhà thì mẹ bạn có kêu thợ bắt hai cái giống như là hai cái bát bằng inox vào hai cái góc tường trong cái phòng của bạn, và cái võng đó thì bạn cuốn. Rồi khi nào bạn muốn nằm á, thì bạn chỉ cần lấy cái võng đó ra, xong rồi bạn móc vô trong hai cái bát đó rồi bạn nằm thôi. Nhưng mà bạn rất ít nằm cái võng đó. Thì một lần khác là bạn cũng nằm trên cái võng đó nữa, và trong cái lúc nằm bạn mơ mơ màng màng bạn nhìn thấy có ba người các bạn. Một người đàn bà ẵm một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi trên tay, và bên tay kia thì lại nắm tay một cái đứa lớn hơn khoảng 5-6 tuổi, và mặc một cái bộ đồ phi mà các bạn xem phim Việt Nam hồi xưa mà những ông bà hội đồng, những cái người tiểu thơ mà già già hồi xưa hay mặc á, các bạn phi bóng á. Và bộ đồ phi đó màu trắng, nhưng mà cái gương mặt họ rất buồn. Tuy rằng cái mặt họ thì không có cái gì biểu lộ sợ hãi hết, nhưng gương mặt rất buồn các bạn. Bạn nhìn thấy rõ ràng luôn. Cho nên bạn nghi ngờ cái dẫn của mình có vấn đề, và bạn quyết định rằng á, hôm sau sẽ thử nằm trên cái dẫn đó nữa, thử xem sao. thử xem cái chuyện gì xảy ra nữa, thì hôm sau bạn lại bắt cái võng đó lên để mà nằm ngủ tiếp các bạn. Thì khi đang nằm mơ mơ màng màng, bạn lại thấy hai người, và hai người này mặc một bộ đồ màu trắng và đu trên người giống như đè trên người bạn vậy đó. Và hai người này đã dùng cái lưỡi của mình, và cái lưỡi bạn nói rất dài và rất to các bạn, và liếm trên cái mặt của bạn. Thì bạn rất sợ hãi và bạn nói với mẹ bạn, nhưng mẹ bạn vẫn một mực không tin, chỉ là cười và nói rằng bạn quen tưởng thôi. Thì sau đó là bẵng đi một thời gian nữa là bạn học lớp 12, rồi bạn thi đại học. Và tới cái tháng 7 là bạn phải thi đại học đó, thì bạn mới cầu nguyện, bạn xin với ngoại bạn rằng đó là ngoại ngoại à, ông nội chứ ông nội, tại vì ông nội bạn mất rồi, và bạn vái ông nội bạn đó, nói rằng đó, nội ơi à, nội phù hộ cho con thi tốt nha. Thì cái hôm đó bạn học bài, bạn thấy có một cái con bướm đen rất to, nó bay vào trong nhà và nó đậu trên cái chỗ bàn bạn học. Rồi khi bạn đi ngủ, bạn vẫn thấy cái con bướm nó bự dữ lắm các bạn, màu đen, và nó đậu trên cái nóc mùng á. Cái nóc mùng của bạn thì bạn cũng không có sợ. Nhưng mà từ cái tháng 7 cho đến gần Tết, gần Tết là có nghĩa là tháng 2 à, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán đó, thì bạn có dọn nhà các bạn. Từ khi mà à, bạn nhìn thấy hai người mà đu vô người mình, rồi liếm, dùng cái lưỡi liếm trên mặt mình đó, thì bạn nói với bạn mình đó, thì bạn nói rằng thôi mày dẹp cái võng nó luôn đi, mày đừng có nằm ngủ trên cái võng nó nữa, đã người ta cho mày thấy như vậy rồi mà mày cứ lấy cái võng nó ra mày nằm hoài. Thì bạn đã cuốn cái võng đó vào, bạn cất rồi. Nhưng cho tới khi mà bạn thấy cái con bướm màu đen đó nó đậu trên cái nóc mùng bạn đó, rồi khi mà từ cái tháng 7 là bạn thi đại học ha, bạn thấy con bướm màu đen đó, cho đến cái tháng 2 năm sau chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, thì bạn có đem đồ ra để bạn dọn dẹp, để giặt đồ đó các bạn. Thì khi mở cái võng ra là bạn thấy xác con bướm nằm trong đó các bạn, và bạn cảm thấy rất khó hiểu cái chuyện này. Bạn nói khó hiểu lắm, tại vì từ cái con bướm này em nhớ là em đã thấy cái thời lúc mà em chuẩn bị thi đại học là từ tháng 7, mà cho đến tháng 2 năm sau tự nhiên cái con bướm này nó lại nằm trong cái võng, và cái võng đó là đã được bạn cuốn lại, cuốn tròn lại rồi, mà không hiểu sao con bướm có thể nằm trong cái võng đó được. Thì đây là một cái câu hỏi mà tới bây giờ bạn vẫn còn đặt, bạn đặt câu hỏi và không có trả lời được các bạn. Và hiện tại cái võng này vẫn đang được cuốn xếp lại, đang ở trong nhà bạn luôn. Bạn cũng không có biết xử lý làm sao với cái võng này, mà bạn tin rằng cái võng này khi mà bạn nằm lên là bạn sẽ thấy bậy thấy bạ đó các bạn. Mặc dầu rằng đó là bình thường bạn đi học về ha, mà hôm nào mà không học phụ đạo buổi chiều là bạn ngủ trong nhà mình á, mà ngủ trên giường á, thì bạn sẽ ngủ từ 12 giờ trưa cho đến 5-6 giờ chiều ngủ được. Nhưng mà ngủ trên võng này là bạn chỉ ngủ được 30 phút thôi các bạn là sẽ bị thấy bậy rồi, phải giật mình thức dậy như vậy. Thì đây là những câu chuyện hôm nay các bạn đã gửi về cho Thi. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình, đều là những câu chuyện gửi bằng chữ bình thường các bạn. Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và bây giờ là hết rồi các bạn à, hẹn với các bạn tập 143, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện mà những bạn đã trải qua, những bạn mà đã nghe được từ gia đình của mình gửi về cho Thi, Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Và nhớ nghe à, tối trước khi đi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha mọi người. Hôm nay không có ai đóng cửa, tại hôm qua là gió mạnh quá, thành ra hả là cái cửa của người ta mở ra xong nó tự đóng lại các bạn. Gió mạnh quá cho nên Thi giật mình, hôm nay không có bị giật mình, không có bị rụng tên như hôm qua nữa. Thôi xin chào mọi người nha.